Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 74, Thế Công Như Thủy Triều. Chương 74, Thế Công Như Thủy Triều. Song phương cầu thủ đứng dậy, hướng sân bóng đi đến, chuẩn bị bắt đầu 30 phút thêm lúc thi đấu. Lão tướng Van Buyten còn tại Bayern đội y trợ giúp hạ làm lấy cơ bắp xoa bóp. Guardiola cũng không có đem hắn thay đổi đi. Cái này cũng mang ý nghĩa, vị lão tướng này còn muốn kéo lấy mỏi mệt thân thể tái chiến 30 phút. Guardiola cũng không phải là không biết Van Buyten hiện tại thể năng tình trạng. Nhưng là hắn hay là lựa chọn thay đổi hai tên tiến công tay. Nguyên nhân chủ yếu, một là đối với Bayern Munich thực lực lòng tin. Cho dù là thiếu đánh một người, Guardiola cho rằng Bayern đủ để trưởng khống đại đa số cầu quyền. Cho nên, hậu vệ trung tâm vị trí bên trên chỗ nỗ lực thể năng liền có thể giảm bớt. Hai là hắn trận đấu này ghế dự bị bên trên, thật sự là không để cho hắn tín nhiệm hậu vệ trung tâm. Tại lúc trước, Guardiola chỗ nào có thể muốn lấy được một chi châu Á đội bóng thế mà có thể mang cho hắn phiền toái lớn như vậy. Cho nên, hắn trong chủ lực hậu vệ Dante thậm chí không có được bỏ vào ghế dự bị. Tại ghế dự bị bên trên duy nhất có thể lấy dự bị ra sân hậu vệ trung tâm là năm 1994 ra đời tiểu tướng Ngụy Sắt. Lúc này hậu phòng tuyến bên trên, thủ môn đã là một cái non nớt người trẻ tuổi. Guardiola cũng không dám khinh thường đổi lại bên trên nhất danh tuổi trẻ tiểu tướng. Hiện tại Bayern bài xuất ba hậu vệ trận hình. Alaba, Boateng, Van Buyten đánh lên tam trung vệ. Alaba cùng Boateng thể năng tình trạng coi như không tệ. Cho nên, tại nửa chàng sau trong trận đấu, Van Buyten chủ yếu chức trách liền là phụ trách không trung cầu phòng thủ. Tại Lý Thanh Sơn đầu thụ thương tình huống dưới, công việc này tương đối mà nói cũng nhẹ lỏng một ít. Guardiola đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực, trận này vượt quá ngoài ý liệu của hắn tranh tài, để hắn lúc này cũng có chút khẩn trương. Nếu như cái này 30 phút Bayern không có thắng được đối thủ, vứt bỏ FIFA Club World Cup quán quân, vậy hắn trở lại nước Đức thời gian đoán chừng không dễ chịu. Hắn là một cái có mình tuyệt đối kiên trì người. Dạng này người cố nhiên khả kính, nhưng cùng lúc, hắn cũng nhất định phải tiếp nhận đụng phải chỉ trích áp lực thật lớn, nhất là tại nước Đức cái kia tương đối bảo thủ hoàn cảnh. Đối với Bundesliga bá chủ đội bóng tiến hành dạng này một trận mang tính cách mạng chiến thuật, phong cách cải cách, tự nhiên áp lực cũng sẽ lớn hơn. Song phương cầu thủ chậm rãi đi vào đấu trường, 90 phút tranh tài qua đi. Cho dù là nhất danh thiết nhân, giờ phút này cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Nhưng mà, bọn này trên sân bóng đấu sĩ, còn phải lại tiến hành 30 phút chém giết. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tiếp tục trở lại Morocco Adidas Goshen thể dục. Xem 2013 mùa giải FIFA Club World Cup bán kết Trung Quốc Quảng Châu hàng lớn giao đấu nước Đức. Bayern Munich tranh tài. Nếu để cho ngươi tại lúc trước suy đoán cái này trận kết quả trận đấu, đoán chừng không có người sẽ cho ra điên cuồng như vậy đáp án. Nhưng là hiện thực lại có thể so suy đoán điên cuồng hơn. Quảng Châu hàng lớn 2 độ lạc hậu 2 độ, sàn đều tỷ số, nương tựa theo tuổi trẻ tiền đạo Lý Thanh Sơn 3 cái dẫn bóng. Bọn hắn tại thông thường tranh tài thời gian cuối cùng 1 phút đồng hồ tuyệt hòa Bayern Munich, đem tranh tài lôi vào thêm lúc thi đấu. Nếu như thêm lúc thi đấu song phương cũng không có cách nào phân ra thắng bại, tranh tài liền sẽ tiến vào tàn khốc nhất penalty đại chiến. Đương trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu bắt đầu còi huýt thời điểm, Guardiola ở đây bên cạnh nhíu mày. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp, Quảng Châu hàng lớn trước kéo cầu. Bọn hắn kéo cầu về sau không có bảo thủ, mà là thừa dịp kéo cầu cơ hội hướng Bayern Munich cầu môn phát động tấn công mạnh. Nhân số bên trên ở thế yếu, Bayern Munich chỉ có thể bị ép lui giữ. Đối mặt Quảng Châu hàng lớn một đợt lại một đợt thế công, Bayern Munich phòng tuyến bị áp xúc về hậu trường. Rất rõ ràng, Quảng Châu hàng lớn muốn lợi dụng tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp còn có nhất định thể năng thời điểm phát động một đợt tấn công mạnh. Tranh thủ có thể tại hơn nửa hiệp lấy được dẫn trước. Bởi vì thể năng nguyên nhân, thêm lúc thi đấu tiên tiến cầu một phương đạt được thắng lợi xác suất cực cao. Bởi vì lạc hậu một phương muốn san đều tỷ số, khả năng cũng không có bao nhiêu thể năng đi chèo chống sự tiến công của bọn họ. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đã qua 5 phút đồng hồ. Quảng Châu Hằng lớn tiến công còn đang tiếp tục. Hiện tại bọn hắn khôi phục bọn hắn thường dùng chiến thuật đấu pháp. Trịnh Biết lui về đến hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Hai tên hậu vệ trung tâm kéo ra hai bên. Tả hữu hậu vệ biên Trương Lâm bằng cùng Vinh Hạo để lên. Xung làm hai tên cánh vệ. Vinh Hạo là nửa chàng sau mới thay đổi. Cho nên hắn hiện tại thể năng tương đương dồi dào. Lại thêm tại cái kia một bên Muriki cũng là đằng sau thay đổi trận. Cho nên, Quảng Châu Hằng lớn trong khoảng thời gian này tiến công khởi xướng điểm đều là tại bọn hắn cái. Này một bên, còn có một cái nhìn qua vẫn như cũ sinh long hoạt hổ là Lý Thanh Sơn. Hắn cũng liên tiếp tới gần bên trái đến phối hợp tác chiến tiến công. Thứ 96 phút, Vinh Hạo đem cầu truyền cho Muriki. Sau đó tại đường biên bộ bên cạnh xuống dưới, chiếu lại Götzer bị hắn mang đi. Muriki đối mặt Lam phòng thủ. Hắn hiện thực ý đồ thoát khỏi Lam. Nhưng là Lam phòng thủ kinh nghiệm phi thường lão đạo. Tuyển vị 10 phần hợp lý. Muriki mấy lần nếm thử đều không thành công. Chỉ có thể đem cầu một lần nữa mang theo trở về. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong lôi ra tới tiếp ứng. Muriki đem cầu xuyên qua đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu. Mà là dùng gót chân đem cầu hướng sau lưng một đập. Muriki ngầm hiểu lập tức khởi động. Lam tốc độ phản ứng cũng thật nhanh. Lập tức quay người kéo đi lên. Muriki trước tại Lam nửa bước đuổi kịp bóng đá. Hắn cũng không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp ngược lại tam giác truyền về. Lý Thanh Sơn lúc này đã xoay người lại. Chính đối cầu môn. Muriki truyền về cầu vừa vặn rơi vào hắn phía trước. Hắn điều chỉnh bộ pháp, mấy bước nghênh đón tiếp lấy, vung mạnh chân liền bắn, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là cũng làm cho Bayern Munich dọa cho phát sợ. Trong khoảng thời gian này Quảng Châu Hằng lớn thế công tương đương mãnh liệt. Nhất là Lý Thanh Sơn, tại đầu hắn thụ thương không thể sử dụng đánh đầu về sau. Hắn tựa hồ đổi một cái đá bóng phong cách. Biến thành tại vùng cấm địa xung quanh du kích tiên phong. Hắn chợt trái chợt phải. Chợt trước chợt về sau. Để Bayern hậu vệ phi thường đau đầu. Nhất là bây giờ loại này mọi người thể năng đều phổ biến hạ xuống tình huống dưới. Lý Thanh Sơn lại giống là vừa vặn ra sân. Còn tại phạm vi lớn bốn phía chạy tiếp ứng. Dạng này thể năng tình trạng thậm chí để nhìn trên đài Amene cũng hô to biến thái. Hắn nhìn qua Lý Thanh Sơn cái này mùa giải tư liệu. Làm nhất danh tiền đạo. Cư nhiên trở thành Quảng Châu Hằng lớn mùa giải đi làm vương. So thủ môn từng thành ra sân thời gian còn nhiều. Mà lại hắn 10 phần ỷ lại thân thể đối kháng đá pháp. Ấn đạo lý tới nói hẳn là tương đối dễ dàng thụ thương. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn đâu? Cái này mùa giải tổn thương bệnh ghi chép là số 0. Mà bây giờ. Hắn tại dạng này bốn phía du kích cách làm cũng nói. Hắn không hề chỉ là nhất danh có thể tại vùng cấm địa bên trong xung làm điểm tựa cao trung phong. Mà thôi, hắn cũng có thể bị đá rất bình thường thông minh. Bằng vào hắn đối với bóng đá điểm rơi tiến đường phán đoán. Hắn cơ hồ có thể không có khe hở kết nối trở thành nhất danh cơ hội hình tiên phong. Thể năng phá trần, không dễ thụ thương thể chất. Cầu thương nghiệp cũng không tệ. Dạng này cầu thủ nếu như đưa vào tới. Thế nhưng là một bút tính chất so sánh giá cả khá cao mua bán. Nhiều khi, đội bóng đưa vào cầu thủ không chỉ có riêng sẽ chú ý cầu thủ kỹ thuật năng lực mà thôi. Tên này cầu thủ tổn thương bệnh án cũng là một hạng rất trọng yếu chỉ tiêu. Năm đó Kaká từ Milan chuyển nhượng Real Madrid. Cái này một vụ giao dịch liền để Real Madrid ăn thiệt ngầm. Kaká tại Milan cái cuối cùng mùa giải phần sau kỳ, vẫn mang thương ra sân đá tranh tài. Chờ đến hắn chuyển nhượng đến Real Madrid, Thương thế của hắn bệnh đã đến không thể không xử lý tình trạng. Đợi đến ca ca giải phẫu về sau, hắn lực bộc phát bởi vậy hạ xuống đến hết sức rõ ràng. Cho nên, tổn thương bệnh là vận động viên địch nhân lớn nhất, mà có được một cái không dễ dàng thụ thương thể chất, là vận động viên nhóm tối tha thiết ước mơ. Hiện tại Bayern Munich thiếu đánh một người tệ nạn bắt đầu hiển hiện. Bởi vì nhân số bên trên ở thế yếu, bọn hắn tiên phong cũng nhất định phải trở về tham dự phòng thủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn hắn thậm chí ngay cả phản kích không gian đều đã mất đi. Quảng Châu Hằng lớn thu được một cái trước trận đá phạt. Đó là cái có thể trực tiếp bắn chỗ cửa. Cửa nhỏ đem Ryder ngươi khẩn trương chỉ huy bức tường người. Cần ca chủ phạt đá phạt vòng qua bức tường người. Mắt thấy liền muốn hướng cầu môn rơi xuống. Cuối cùng lại đánh vào cột cửa bên trên gầy trở về. Bị chưa tỉnh hồn Ryder ngươi ôm lấy đặt ở dưới thân. Quảng Châu Hằng đại tiến công như nước thủy triều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.